LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 480, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tần hiệu trưởng, ta xem cũng đừng cùng cái người này nhiều lời. Chúng ta nhanh chóng kêu người A. Cũng không tin không trị được tên tiểu tử này. Tần Thọ chính là cái kia não lòng tràn đầy ruột già bằng hữu lúc này làm ra một bộ nghĩa phẫn. Điền Ưng biểu tình mở miệng nói. Cũng dám trước mặt mọi người phi lễ bạn gái của ta. Ngày hôm nay nếu là không cho ta một cái công đạo, ta có thể sẽ báo cảnh sát. Bảo an đâu? Trong quán rượu này bảo an đâu? Nhanh chóng tới đây cho ta. Nơi này có người gây sự. Sau đó Tần Thọ người bạn kia liền la lớn. Chu vi một ít người vây xem nghe thấy lớn tiếng la hét kêu bảo an một hồi. Lập tức dùng ánh mắt đồng tình trông coi Tô Minh. Phảng phất Tô Minh lập tức sẽ gặp xui xẻo thông thường. Thì ra tại Monday trong quán rượu có một quy củ luật bất thành văn. Đó chính là tại trong quán rượu tiêu phí có thể. Nhưng là không thể có bất kỳ hành động xấu. Nói thí dụ như quấy rầy nữ nhân. Đối với nữ nhân động thủ động cước các loại. Người có thể đi đến gần. Thế nhưng đến gần cùng quấy rầy có thể là một chuyện. Nơi này nữ tính không riêng là chỉ người bán hàng. Đồng thời bao trùm bất luận cái gì tới Monday quán bar tiêu phí phái nữ. Xây dựng cho mọi người một cái tốt đẹp tiêu phí hoàn cảnh. Đã từng có một cái mặt nhắm mắt mở người uống rượu quá nhiều một hồi dám động thủ động cước. Kết quả trực tiếp bị bảo an đánh cho một trận sau đó không nói hai lời liền ném ra. Ai bảo ông chủ quầy rượu có bối cảnh cứng rắn đâu. Đối phó ngươi người bình thường không có gì cố kỵ. Hơn nữa trưởng mau dẫn quân những an ninh kia. Sức chiến đấu cũng đều mạnh nhất. Mà hôm nay Tô Minh hành động này. Đây chính là trước mặt mọi người phi lễ nha. So với quấy rầy còn nghiêm trọng hơn không ít. Có thể tưởng tượng đợi lát nữa Monday quầy rượu bảo an nếu như sau khi đến. Tiểu tử này sẽ có bao thê thảm. Cho nên không ít người nhìn Tô Minh ánh mắt lúc này đều không giống nhau. Ước đoán đợi lát nữa bảo an sau khi đến. Tiểu tử này bị đánh một trận đó là tuyệt đối chạy không thoát. Tần Thọ bọn họ người này cũng tương đối âm hiểm. Đặc biệt Tần Thọ tương đối rõ ràng Tô Minh sức chiến đấu rất mạnh. Vì vậy liền nghĩ ra lợi dụng quán ba bảo an một chiêu như vậy. Đã sớm nghe nói cái này Monday quầy rượu bảo an vẫn đủ tránh quy. Tần Thọ vẫn còn cũng không tin nhiều như vậy bảo an không đối phó được tiểu tử này. Nhưng mà Tô Minh cùng Trình Nhược Phong bọn họ vừa nghe nói những người này muốn kêu an ninh. Chẳng những không sợ ngược lại trên mặt lộ ra một tươi cười quái dị. Tô Minh nhìn thoáng qua bọn họ. Sau đó nói, ta khuyên các ngươi một câu. Ngàn vạn lần chớ kêu bảo an. Nếu không, các ngươi sẽ hối hận. Tiểu tử ngươi nếu là sợ cứ việc nói thẳng. Còn ở nơi này theo chúng ta trang bức. Ngươi cho rằng ngươi có thể hù dọa được người nào? Tần Thọ người bạn kia lập tức xông Tô Minh nói rằng. Rất rõ ràng cho rằng Tô Minh cái này là cố ý hù dọa bọn họ. Loại này cấp thấp thủ đoạn. Làm sao có thể sẽ bị hắn dọa cho hù đi? Ngược lại ta nói liền nói đến đây rồi. Các ngươi nếu như không tin vẫn có thể kêu. Đừng hối hận là được. Tô Minh nhún vai ném ra câu nói sau cùng. Ngược lại chính mình đã nhắc nhở. Nếu như bọn họ muốn tìm chết, Tô Minh cũng không cần thiết khách khí với bọn họ. Quả nhiên Tần Thọ người này lập tức không nhịn được. Thanh âm thậm chí đề cao hai cái âm điệu. Trực tiếp mở miệng nói. Quầy rượu bảo an đến cùng ở đâu? Nhanh chóng tới đây cho ta. Lại không tới ta muốn kêu lão bản của các ngươi rồi. Chuyện gì xảy ra? Monday quầy rượu đội trưởng an ninh trường mau lúc này mang theo mấy tên thủ hạ trực tiếp đi qua. Đây, bên này vây quanh một vòng người thời điểm trường mau liền đã phát hiện không được bình thường. Còn tưởng rằng xảy ra xung đột đâu. Vì vậy trường mau lập tức ném ra trên tay mình công tác. Mang lấy thủ hạ chạy tới. Người chính là chỗ này đội trưởng an ninh A. Ta cho người biết, tiểu tử kia phi lễ bạn gái của ta. Các ngươi nhanh chóng cho ta trừng trị hắn đi. Đừng để cho chúng ta những thứ này khách hàng thất vọng đau khổ. Tần Thọ người bạn kia miệng dường như súng máy thông thường. chứng kiến Trường Mao sau khi đến liền lập tức léo nha léo nhéo nói không ngừng. Trường Mao lúc này nhíu mày, lại có người dám tại Monday quán ba phi lễ nữ nhân. Cái này đặc biệt không phải tìm đường chết sao? Trường Mao ngược lại muốn nhìn một chút rốt cuộc là người nào không có mắt chủ động muốn chết. Kết quả Trường Mao ngẩng đầu một cái liền thấy Tô Minh cùng Trình Nhược Phong còn có Hồ Tử. Làm cho Trường Mao nhịn không được sửng sốt một chút. Sau đó mở miệng nói. Đại ca, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Chứng kiến Tô Minh trong nháy mắt Trường Mao trong lòng lửa giận lập tức liền tan thành mây khói. Ngược lại Trường Mao không tin Tô Minh sẽ làm ra cái loại này bỉ ổi chuyện tới. Ít khả năng nha, căn bản không có chuyện gì. Mấy tên kia cố ý lập một cái bẫy. Tới vu hãm lão bản. Trình Nhược Phong mở miệng nói một câu. Ngược lại thì Tô Minh lúc này không nói chuyện. Khắp khuôn mặt là có chút hăng hái nụ cười. Vẫn nhìn Tần Thọ bọn họ mấy người này. Cũng không biết đang suy nghĩ gì. Trường Mao vừa nhìn Tô Minh cái biểu tình này. Lập tức trong lòng lạnh một cái. Hắn rõ ràng Tô Minh 10 có 8 9 cái này là tức giận. Vừa nghĩ tới ở địa bàn của mình để cho Tô Minh tức giận. Trường Mao trong lòng lửa giận trong lòng lại hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Lập tức xông mấy tên kia mở miệng nói. Nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tần Thọ bên này vẫn không rõ tình huống thật đâu. Vẻ mặt càn rỡ nói. Cái gì chuyện gì xảy ra? Bằng hữu ta không phải nói tiểu tử này phi lễ hắn nữ bằng hữu nha. Các ngươi không hảo hảo dạy tiểu tử này. Bảo an không muốn làm có phải hay không? Có tin ta hay không lập tức tìm lão bản của các ngươi? Tần Thọ tiếp tục nói. Ta cho ngươi báo. Ni mã. Trường Mao lập tức liền phát hỏa. Trực tiếp một cái tát tới. Sau đó hô lớn. Cũng dám vu hãm đại ca của ta. Các huynh đệ đánh. Trong quán rượu những người an ninh này trước đây đều là Trường Mao tiểu đệ. Đối với Tô Minh vô cùng sùng bái. Vừa nghe nói mấy tên này dám vu hãm Tô Minh. Đồng dạng tức giận bầu không khí. Lập tức liền xông lên đem Tần Thọ mấy người bọn hắn đánh ngã trên mặt đất. Cái này, chung quanh ăn dưa quần chúng lúc này toàn bộ nhìn ngây người. Tâm nói nơi đây bảo an có phải điên rồi hay không? Bọn họ đánh lầm người a. Các ngươi đánh ta làm cái gì? Phi lễ, người rõ ràng chính là tiểu tử kia. Tần Thọ người bạn kia lúc này mở tức miệng mắng to. Ba, vừa mới dừng tay Trường Mao nghe lời này một cái tát lập tức đánh ra tới. Hung hăng nói rằng, ta hỏi ngươi một lần nữa. Ngày hôm nay đến cùng chuyện gì xảy ra? Tần Thọ bằng hữu này bị quất cho ngẩn ra. Bụng mặt đàng hoàng không ít. Bất quá vẫn là một mực chắc chắn rồi Tô Minh. Chính là tiểu tử kia muốn phi lễ bạn gái của ta nha. Ngươi không nói thật có phải hay không? Trường Mao đối với sau lưng tiểu đệ phân phó nói. Các huynh đệ, đem khảm đao cho ta móc ra. Hảo hảo bắt chuyện một cái người này. Ta xem hắn nói không nói thật. Đừng, ta nói, ta nói. Tần Thọ người bạn kia vừa nghe còn muốn động đao. Lập tức liền dọa đái ra. Sau khi đứng lên trong nháy mắt chỉ vào một bên Tần Thọ. Sau đó nói, đều là người này, đều là hắn giật dây ta làm. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.